Đan Võ Thần Tôn, chương 778, Tàng Bảo Đồ tới tay. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn lại không người, dám nói nửa chữ không? Áo bào đen lão giả thấy này, đưa tay quát. Đấu giá bắt đầu, mỗi bản địa đồ, giá khởi đầu 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá, ít nhất 1 vạn linh thạch. Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người dồn dập bắt đầu ra giá. 11 vạn linh thạch. Ta ra 13 vạn linh thạch, đấu giá người tranh nhau chen lấn. Bất quá thời gian một nén nhang, đã bán đi hơn 20 phần địa đồ. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu có chút lo lắng. Nói ra, Diệp sư đệ, chúng ta còn không ra giá sao? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, không nóng này. Theo ta quan sát, những cái kia giá cao người, đều ở phía trước. Phần thứ nhất địa đồ bán ra 5 cái giá 10 vạn. Có thể hiện tại cũng tại 35 vạn tả hữu. Chờ một chút, giá cả sẽ thấp hơn. Lại đợi một khắc đồng hồ, địa đồ chỉ còn lại có 50 phần. Mà lúc này, giá cả cũng cơ bản ổn định đến 3 chừng 10 vạn. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, có khả năng ra tay rồi. Trên đài cao, áo bào đen lão giả cao giọng nói ra, thứ 53 phần địa đồ, giá bắt đầu. Diệp Tinh Hà nghe vậy, vươn tay, nói ra, 20 vạn, hắn nâng giá gấp đôi, là tại nói cho mọi người, nơi này cầu, hắn tình thế bắt buộc. Vừa dứt lời, mọi người dồn dập ghé mắt nhìn tới, đi qua nhất tranh đoạt kịch liệt, đã không có người như thế tăng giá, nhưng vẫn là có cái đầu chọc trung niên, mặt lộ vẻ không phục, lạnh giọng quát, 21 vạn, Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười nói, 25 vạn, mọi người dồn dập hít sâu một hơi, thấp giọng nghị luận, thiếu niên này, ra tay xa hoa như vậy, sợ là nhất định phải được, người ta ra tay liền là 10 vạn, 5 vạn tăng giá, tên chọc đầu này làm sao còn dám cùng hắn tranh đoạt. Tên chọc đầu này trung niên, liền là không biết lượng sức, cái kia đầu chọc trung niên nghe vậy, khẽ cắn môi, la lớn. 26 vạn, Diệp Tinh Hà dư quang thấy mặt mũi của hắn, liền biết, đây đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Tiếp theo, hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười. 30 vạn, quả nhiên, đầu chọc trung niên không tiếp tục theo giá. Hắn chẳng qua là hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Trong mắt đều là vẻ oán độc, thấy không có người tăng giá. Áo bào đen lão giả giải quyết dứt khoát, trầm giọng nói, miếng bản đồ này. Do vị tiểu hữu này thu hoạch được. Sau đó, có gã sai vặt đem địa đồ đưa tiễn đến, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hai người cúi đầu mắt nhìn địa đồ, chỉ thấy trên đó, kỹ càng tiêu chú hoang mạc địa thế, di tích địa chỉ, cũng rõ ràng tiêu xuất. Lưu Tuyết Nhu mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, Diệp sư đệ, lần này, chúng ta liền có thể đến tới di tích. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cũng không lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia áo bào đen lão già, ánh mắt lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Mãi đến đấu giá hội kết thúc, Diệp Tinh Hà đám người, mới được cho phép rời đi, mà cái kia áo bào đen lão già, cũng cáo chi mọi người. Chư vị tiểu hữu, sau 3 ngày, sa mạc di tích, liền sẽ mở ra, mọi người trở về chuẩn bị cẩn thận, liền lên đường đi, chờ có lầm thời cơ. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc kích động, mặt tràn đầy nóng bỏng, mà chỉ có Diệp Tinh Hà, nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, lão giả này, thậm chí ngay cả di tích mở ra thời gian đều biết. Hắn đến cùng có mục đích gì? Suy tư một lát, vẫn như cũ không có kết quả, Diệp Tinh Hà cũng không nữa xoắn suýt, mà là âm thầm lưu lại cái tâm tư, này áo bào đen lão giả, không thể không phòng, sau đó. Mọi người dồn dập rời đi kỳ vật khác, Diệp Tinh Hà cùng Lưu Tuyết Nhu, cũng theo trong đám người mở, có thể hai người vừa đi ra kỳ vật khác, Diệp Tinh Hà liền cảm giác được một cỗ khí tức mơ hồ theo sau lưng, Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, cố ý hướng kỳ vật khác sau ngõ hẻm đi đến, chốc lát sau, hai người tới trong hẻm nhỏ, âm u hẻm nhỏ, nếu có rộng 2 mét, ít ai lui tới, Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thấp giọng hỏi, Diệp sư đệ, chúng ta vì sao tới đây? Diệp Tinh Hà mỉm cười, có mấy con chuột, ta giải quyết một cái. Tuyết Nhu sư tỷ, ngươi lại lui ra phía sau. Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu nhu thuận gật đầu, lui sang một bên, mà Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn không ra, dự định cùng tới khi nào? Tiếng nói rơi xuống đất, phía sau lưng truyền đến một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay. Danh con, ngươi lỗ tai cũng là rất tốt làm. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp một vệt bóng đen, tại trong bóng tối chậm rãi đi tới. Người kia chính là vừa rồi đập đất cầu đầu chọc trung niên. Phía sau hắn, còn đi theo 10 cái thanh niên mặc áo bào lam. Cái kia đầu chọc trung niên, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ, cười lạnh nói, danh con, vừa rồi ngươi cùng lão tử đập đất cầu, dẫn đến lão tử, một tấm bản đồ đều không có cầm tới. Ngươi ngoan ngoãn nắm địa đồ giao ra, lại quỳ xuống, cho lão tử đập 100 cái khấu đầu, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, khẽ cười nói, để cho ta giao ra địa đồ, ngươi xứng sao? Đầu chọc trung niên, bất quá là thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu, mà phía sau hắn đám người kia, cũng chỉ có thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu thực lực. Đám người này tại Diệp Tinh Hà trước mặt, liền là một đám gà đất chó xanh. Diệp Tinh Hà chỉ cần một quyền, liền có thể toàn bộ oanh sát. Danh con, khẩu khí thật điên vọng. Cái kia đầu chọc trung niên nghe vậy, trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ, cười gằn nói, người bất quá nửa bước thiên hà cảnh, vậy mà dạng này cùng lão tử nói chuyện, đã ngươi muốn chết, lão tử liền thỏa mãn ngươi. Nói xong, hắn lại đưa mắt nhìn sang Lưu Tuyết Nhu, chỉ gặp, trong mắt của hắn hiển hiện một vệt vẻ dâm tà, càn rỡ cười nói, giết ngươi, chẳng những có thể cướp được địa đồ, còn có thể đùa bỡn nữ nhân của ngươi, thật sự là một công đôi việc. Dứt lời, đầu chọc trung niên thân thể chấn động, thôi động thần cương, đạm hào quang màu vàng, trong nháy mắt tuôn ra. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, muốn giết ta, ngươi có bản lãnh đó sao? Lời còn chưa dứt, trên người hắn khí thế bay lên, một cỗ lẫm liệt sát ý tuôn trào ra, mắt thấy, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà đúng vào lúc này, cuối hẻm bỗng nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn quát khẽ. Đều cho lão phu dừng tay, liền theo cái kia tiếng quát khẽ, một cỗ tựa như núi cao khí thế, bỗng nhiên kéo tới, cái kia khí thế mạnh mẽ, tầng tầng ép tại trên thân mọi người. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng không ngừng, đầu chọc trung niên đám người kia, đúng là gánh không được cỗ uy áp này, dồn dập quỳ đi xuống. Liền Lưu Tuyết Nhu đều hô nhỏ một tiếng, quỳ rạp xuống đất, chỉ có Diệp Tinh Hà, đang khổ cực chống đỡ, mạnh mẽ uy áp, đem lưng hắn đều ép cong. Nhưng, Diệp Tinh Hà không chịu quỳ xuống, hắn vận chuyển trong cơ thể thần cương, thôi động bất diệt càn khôn thể. Trong nháy mắt, trên người hắn thanh quang đại tác, dựa vào mạnh mẽ thể phách, hắn chậm rãi thẳng tắp lưng. Toàn trường mọi người, đều là quỳ xuống, chỉ có Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ mà đứng, lúc này, đầu chọc đám người, đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại, Diệp Tinh Hà nhíu mày, cũng là bỗng nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp, một bộ hắc bào lão già, chậm rãi đi tới, người tới chính là vừa rồi đấu giá hội bên trên, vị kia áo bào đen lão già. Áo bào đen lão giả đi đến mọi người trước người, hừ lạnh một tiếng, dám ở ta kỳ vật các địa bàn gây rối. Cách chương.